Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 32, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 32, chúng ta ba người ở bên nhau đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Noãn Noãn tuy rằng biết Tô Lịch Thiên sẽ đem Cố Mặc Lâm kêu lên tới. Làm nàng trở lại phòng ngủ cũng là vì không nghĩ làm nàng thấy bọn họ hai người rằng co trường hợp. Cho nên nàng liền an tĩnh về tới phòng ngủ. Tuy rằng trong lòng rất tò mò, nhưng là cũng không có nghĩ tới muốn đi ra ngoài. Không nghĩ tới bởi vì hai ngày này suy nghĩ có chút quá nhiều. Hơn nữa có chút không ngủ hảo. Cho nên nằm ở trên giường miên man suy nghĩ nàng liền càng ngày càng mệt. Sau đó, cứ như vậy ngủ rồi. Bất quá trong lúc ngủ mơ nàng lại cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. Không nghĩ tới trong hiện thực sầu lo cũng phản ứng đến ở cảnh trong mơ tới sao. Không có cách nào, Hạ Noãn Noãn đành phải mở mắt. Chính là trước mắt cảnh tượng lại làm nàng tức khắc sợ ngây người. Vừa mở mắt liền thấy hai trương tuấn Mỹ lại soái khí mặt xuất hiện ở chính mình trước mắt. Đây là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Đương nhiên này không bao gồm có chút chột dạ Hạ Noãn Noãn. Bởi vì cơ hồ ở mở to mắt thời điểm, nàng liền ý thức được chính mình sai lầm. Hai cái nam nhân vì chính mình ở bên ngoài thương thảo đâu. Nàng cư nhiên cứ như vậy ngủ rồi. Cũng không biết này hai cái nam nhân sẽ nghĩ như thế nào. Thiên A, nàng có loại dự cảm bất tường A, không cần nhéo ta cái mũi. Ở cảnh trong mơ hô hấp khó khăn cũng chỉ là bởi vì Tô Lịch Thiên đem nàng cái mũi nắm. Cho nên nàng căn bản chính là không thể hô hấp A. Khó trách sẽ tỉnh đâu. Tô Lịch Thiên cười buông lỏng ra Hạ Noãn Noãn cái mũi. Tuy rằng vừa mới tiến vào thời điểm vẫn là có chút không thoải mái. Nhưng là nhìn đến Hạ Noãn Noãn như vậy đáng yêu bộ dáng. Hắn tâm linh tức khắc chữa khỏi. Giống như Hạ Noãn Noãn làm sự tình gì hắn đều sẽ vô điều kiện tha thứ giống nhau. Đây là tình yêu mị lực a, đương nhiên. Chuyện này tuyệt đối không bao gồm Hạ Noãn Noãn sẽ rời đi hắn. Người cư nhiên ngủ rồi. Xem ra tâm tình của ngươi hảo không ít a. Tô Lịch Thiên trêu đùa nhìn Hạ Noãn Noãn. Nàng vừa mới khóc nhè thời điểm còn như vậy kích động đâu. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi khóc mệt mỏi, đem sở hữu cảm xúc đều phát tiết ra tới, cho nên là có thể đủ thực bình tĩnh ngủ rồi. Cái kia, ta lại không phải cố ý. Hạ Noãn Noãn có chút xấu hổ. Mặt đỏ hồng chừng mắt nhìn Tô Lịch Thiên liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía cũng là ngồi ở trên giường Cố Mặc Lâm. Hai cái nam nhân một cái ngồi ở nàng bên trái. Một cái ngồi ở nàng bên phải. Đều là như vậy có tồn tại cảm. Làm nàng trái tim run rẩy. Mặc Lâm, Hạ Noãn Noãn có chút chột dạ. Hảo đi, tuy rằng mặt ngoài chuyện này cũng không phải nàng sai. Nàng cũng là bị bắt bị Tô Lịch Thiên bắt cóc tới. Nhưng là chỉ có nàng biết. Đây đều là nàng muốn câu dẫn hai cái nam nhân mới nháo ra tới sự tình. Cho nên đối mặt Cố Mặc Lâm thời điểm. Nàng khẳng định là có chút tiểu tâm hư. Tổng cảm giác thực xin lỗi Cố Mặc Lâm. Cũng thực xin lỗi Tô Lịch Thiên. Ai, người A, quả nhiên làm không được chuyện xấu. Noãn Noãn, người, ai. Cố Mặc Lâm cũng không biết muốn nói chút cái gì. Làm hắn quái Hạ Noãn Noãn đi. Hắn lại luyến tiếc. Quái Tô Lịch Thiên đi. Hắn lại như vậy không biết xấu hổ. Hắn hoàn toàn lấy Tô Lịch Thiên không có biện pháp. Kia còn có thể trách ai được. Trách hắn chính mình không đem Hạ Noãn Noãn xem trọng lạc. Mặc Lâm, thực xin lỗi. Hạ Noãn Noãn có chút khiếp đảm hướng tới Cố Mặc Lâm nhìn thoáng qua. Sợ hắn sẽ sinh khí. Phải biết rằng, nam nhân tức giận thời điểm chính là phi thường khủng bố. Nàng cái này nhược nữ tử vẫn là không cần dễ dàng nếm thử hảo. Đừng nói thực xin lỗi. Này không trách ngươi. Yên tâm đi, ta không có sinh khí. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chút cái gì. Cố Mặc Lâm sờ sờ Hạ Noãn Noãn đầu tóc, nhìn đến Hạ Noãn Noãn kia mảnh mai lo lắng bộ dáng. Cố Mặc Lâm cùng Tô Lịch Thiên giống nhau, lập tức liền mềm lòng. Quả nhiên a, đây là khắc tinh a, Noãn Noãn. Cố Mặc Lâm đã đáp ứng ta. Ngươi không cần như vậy. Ngươi chỉ cần nhanh lên thói quen cùng chúng ta hai người ở bên nhau là đến nơi. Chuyện khác, ta cùng Cố Mặc Lâm sẽ giải quyết. Tô Lịch Thiên cũng biết Hạ Noãn Noãn vẫn là có chút phóng không khai. Bởi vì ở nàng cảm nhận chung, lựa chọn Cố Mặc Lâm lúc sau, hắn chính là bị từ bỏ cái kia đi. Nàng không có nghĩ tới sẽ cùng hai cái nam nhân ở bên nhau. Cho nên hiện tại khẳng định là có chút không biết làm sao. Chính là, như vậy thật sự hảo sao? Ta còn là cảm thấy có chút quá không thể tưởng tượng. Hạ Noãn Noãn không nghĩ tới Cố Mặc Lâm thật sự đồng ý Tô Lịch Thiên chủ ý, phải biết rằng Cố Mặc Lâm chính là một cái phi thường bình thường tổng tài đại nhân a, không cần Tô Lịch Thiên cái kia biến thái. Hắn có thể tiếp thu thật đúng là không dễ dàng. Phải biết rằng, hắn có một cái tập đoàn tài lực, cái gì mỹ nhân không có, nhào vào trong ngực cũng xem đến nhiều. Hiện tại cư nhiên muốn cùng một cái khác nam nhân chia sẻ cùng cái nữ nhân. Này đối nam tính độc chiếm dục cùng lòng tự trọng đều là một cái thực nghiêm trọng đả kích. Nhưng là Tô Lịch Thiên cùng Cố Mặc Lâm đều vì nàng nhịn xuống tới. Cái này làm cho nàng thật sự phi thường cảm động. Hạ Noãn Noãn giờ phút này trong lòng đã quyết định. Nàng muốn ở chỗ này làm bạn Tô Lịch Thiên cùng Cố Mặc Lâm cả đời. Chờ đến bọn họ già đi lúc sau, nàng lại đi, dùng cả đời thời gian tới bồi bọn họ, đi yêu bọn họ. Ta không nghĩ lại nói cái loại này nhát gan nói. Bởi vì ở lòng ta, ta xác thật là đồng thời thích hai người. Nếu các ngươi đồng ý, ta cũng sẽ không để ý ánh mắt của người khác cùng thế tục áp lực. Ta sẽ hảo hảo ái các ngươi, cùng các ngươi ở bên nhau. Chúng ta ba người ở bên nhau hảo sao? Cả đời. Hạ Noãn Noãn cũng không phải cái loại này kéo dài cùng người nhát gan. Nếu hai cái nam nhân đều đã nói hảo, như vậy nàng cũng không cần làm ra cái loại này chột dạ bộ dáng. Thời gian còn lại, nàng dùng để bồi thường là đến nơi. Noãn Noãn, người nghĩ thông suốt liền hảo. Trước một đoạn thời gian đem chính mình như vậy áp lực. Nhìn ngươi khóc, ta đều thật là khó chịu. Hiện tại hảo, chúng ta ba người ở bên nhau. Tuy rằng ta cũng sẽ ghen, nhưng là ta sẽ không buông tay. Tô Lịch Thiên trong lòng vui vẻ. Hạ Noãn Noãn hắn cũng thu phục. Cố Mặc Lâm hắn cũng thu phục. Tuy rằng quá trình có chút gập ghềnh, nhưng là kết quả vẫn là tốt không phải sao. Dư lại tới thời gian hắn phải hào hào cùng Hạ Noãn Noãn ở bên nhau. Đem trước kia thời gian đều bồi thường trở về. Hắn cũng là có thể được đến hạnh phúc sinh hoạt. Chúng ta hai người sẽ hào hào bảo hộ ngươi. Bất quá ta trước nói hảo. Đăng ký kết hôn cần thiết là ta và Noãn Noãn. Còn phải cho ta một cái đơn độc tuần trăng mật. Cố Mặc Lâm thỏa hiệp. Nhưng là bởi vì hắn thỏa hiệp, hắn đưa ra một ít yêu cầu cũng là thực bình thường đi. Tô Lịch Thiên chính mình đều nói, hắn chỉ có thể ngốc tại chỗ tối. Như vậy kết hôn khẳng định chính là hắn cùng Hạ Noãn Noãn. Hành, ta đáp ứng. Chuyện này vốn dĩ chính là ta chiếm tiện nghi. Bất quá vì làm chúng ta sớm một chút thói quen ba người ở bên nhau, ta hiện tại phải làm chút sự. Cố Mặc Lâm, người muốn lưu lại sao? Tô Lịch Thiên ánh mắt âm thầm nhìn Cố Mặc Lâm. Hắn nói Cố Mặc Lâm tự nhiên nghe hiểu. Trong lòng tuy rằng có chút kháng cự, nhưng là làm Tô Lịch Thiên chính mình chiếm tiện nghi lại làm hắn càng thêm không thể tiếp thu. Cách chương.